Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18 lôi đình tạo thành ngôi sao. Công chúa cầu nguyện. 1. Cái này ngôi sao, là do lôi đình tạo thành chứ? Viên thứ hai ngôi sao chung. Lâm Phong nhìn bốn phía. Viên này ngôi sao xung quanh quanh quẩn lôi quang, thì dường như một cái cự đại lôi cầu giống nhau. Tuy là lôi tinh, nhưng thân là ngôi sao, cũng là có thể sáng lên. Sấm sét quang cũng không yếu. Giống như ban đêm thời điểm, thiểm điện vạch qua thời điểm, cả phiến bầu trời đêm cũng đều sẽ bị chiếu sáng rực khắp. Bảng dường như còn không có sinh thành. Lâm Phong phát hiện, viên thứ hai ngôi sao nhìn thấy biến hóa bảng còn không có sinh thành. Xem ra, phải đợi một ít thời gian. Bầu trời nơi này vẫn là một vùng tăm tối, xem không đến bất luận cái gì ngôi sao. Lâm Phong đệ một vì sao, đồng dạng nhìn không thấy. Nếu như cái này hai ngôi sao là ở một cái thế giới bên trong, như vậy hai ngôi sao cách khoảng cách chắc là không gần, nhìn không thấy cũng bình thường. Dù sao, Lâm Phong đệ một vì sao mới chỉ có hai cấp tinh thể, cách mặt đất cũng mới 5 vạn mét cao độ, cách quá xa là không thấy được. Phía dưới có cái gì? Lâm Phong vừa nhìn về phía dưới, bởi tinh quang sáng quá, Lâm Phong nhìn không thấy phía dưới tình huống. Bất quá, Lâm Phong mơ hồ cảm giác được phía dưới có một ít hỏa quang điểm. Xem ra, phía dưới phải có sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Không biết là nhân loại, vẫn là thú nhân, hoặc là cái khác. Trước như vậy đi, viên này ngôi sao vừa mới xuất hiện, Lâm Phong cũng không có thể ở bên trong này chờ lâu, tránh cho đối với tinh thể mang đến quá lớn phụ tài. Sở dĩ, Lâm Phong nhìn lướt qua phía sau, rời khỏi nơi này. Sau khi rời đi, Lâm Phong lại dò xét đệ một vì sao tình huống. Đệ một vì sao toàn bộ bình thường. Ở Mia dưới sự chủ trì, thần tích thành xây dựng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong rừng rậm đại lượng cây cối bị chặt ngược lại, dùng để đốt thành than củi, nhằm luyện chế sắt thép. Các thú nhân cũng không có tùy tiện chặt cây, mà là dọc theo thần tích thành bốn phía, chém ra mấy cái đại đạo đi ra. Có thần chỉ dẫn phía sau, Mia cũng chuẩn bị kiến tạo một cái thuộc về thú nhân quốc gia đi ra. Không phải, là thuộc về thần quốc gia. Đất nước này, tự nhiên không thể giống như trước giống nhau nguyên thủy cùng dã man. Bất quá trước đây cũng là không có biện pháp, bởi vì khi đó một vùng tăm tối, các thú nhân chỉ lo sinh tồn, làm sao có thời giờ phát triển cái khác. Liền ngưu đầu nhân cái này dạng cường tráng thú nhân, trong bóng đêm, đối mặt hắc ám thú đều rất bị động, chớ đừng nhắc tới thú nhân khác. Thật là đói, Lâm Phong lại đói. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Phong thân thể tăng trưởng rất nhanh. Hơn nữa, Lâm Phong không ngừng huấn luyện chính mình mau lẹ chi lực cùng niệm lực, cũng thường xuyên vận dụng trí tuệ chi lực, đi tìm hiểu càng nhiều hơn tri thức, liền đưa tới, Lâm Phong thân thể đối với năng lượng nhu cầu phi thường lớn. Vì vậy, Lâm Phong đi xuống lầu, đi một nhà thường thường ăn cơm nhà hàng ăn cơm. Cái này một lần, Lâm Phong điểm nhiều cái đồ ăn, cũng đều là thực phẩm thịt. Sau đó, một cái người đem những này đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong còn ăn xong mấy chén cơm. Sau khi ăn xong, Lâm Phong mới chỉ có cảm giác thư thản. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phong không gấp trở về phòng, đi tới một chỗ tĩnh lặng địa phương, huấn luyện một chút mau lẹ lực vận dụng. Lâm Phong cảm giác được, ở Mia hiến tế viên thứ hai ám long tinh phía sau, hắn mau lẹ chi lực hẳn là đã tới một cái giai đoạn mới. Cũng chỉ có cái này dạng mới mở ra viên thứ hai ngôi sao. Cũng không biết hắn bây giờ mau lẹ chi lực là ở giai đoạn gì, có hay không đạt được tiểu di giai đoạn. Trong rừng trong đường nhỏ, Lâm Phong đứng ở nơi đó, hai chân mạnh phát lực, hắn người thoáng cái liền tiêu thất, chỉ thấy một bóng người lóe lên, Lâm Phong liền xuất hiện ở 100 mét có hơn. Hơn nữa, dừng lại lúc, Lâm Phong đã không giống ban đầu giống nhau, có điểm thu lại không được, có thể nói thu phóng tự nhiên. Lâm Phong lại thử mấy lần mau lẹ chi lực, sau đó lại thử nổi lên niệm lực tới. Trong nhà địa phương không đủ lớn, không có dã ngoại thi triển mở, chỉ thấy một mảnh lá cây ở Lâm Phong dưới sự khống chế, nhanh chóng bay tới bay lui. Nếu như đem miếng lá cây này đổi thành đao, đó chính là công cụ giết người. Niệm lực còn không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Lâm Phong nghĩ, cái này dạng thử một hồi phía sau. Lâm Phong liền trở về trong nhà. Sau khi về nhà, Lâm Phong lần nữa đem lực chú ý đặt ở viên thứ hai ngôi sao bên trên. Sau đó, hắn liền phát hiện viên thứ hai ngôi sao đã nhận được một ít cầu nguyện. Lâm Phong nghe, là nhân loại. Lâm Phong nghe xong một hồi phía sau, liền phát hiện, viên thứ hai lôi tinh phía dưới, chắc là loài người căn cứ. Cầu nguyện nhân loại còn không ít. Đối với ngôi sao mà nói, chỉ cần có người hướng về phía ngôi sao cầu nguyện, loại này cầu nguyện, đều có thể bị ngôi sao chứa đựng cũng truyền đạt đến Lâm Phong nơi đây. Lâm Phong có thể tuyển trạch nghe hoặc là không nghe. Gì, có cái công chúa. Lúc này, Lâm Phong phát hiện, cầu nguyện nhân chung, dường như có cái công chúa. Công chúa, nói như vậy, phía dưới này còn có một nhân loại quốc gia hay sao? PS, cuối cùng phiên bản, kế tiếp điên cuồng gõ chữ, 4 ngày trưng bày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.